Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 15, góc truyện audio.com. Sau ngày Đỗ Hạo hồi cung, tiến tiệc mừng công chuẩn bị thật lâu tuyên bố hủy bỏ. Nguyên nhân vì thái tử cảm thấy như vậy quá mức hao tài tốn của. Dâng tấu chương cùng hoàng thượng, đề nghị dùng toàn bộ chi phí cho bữa tiệc khao thưởng ba quân tướng sĩ, đồng thời chủ động đem phần thưởng của mình sung công. Đề nghị của Đỗ Hạo đã duy trì được niềm tin lớn trong lòng hoàng thượng, đồng thời cũng được văn võ trong triều tán thưởng mà dân chúng cũng đánh giá hắn cực cao. Trong khoảng thời gian ngắn, uy danh thái tử truyền khắp cả nước, già trẻ đều biết. Mỗi người đều vì quốc gia có một vị thái tử thâm minh đại nghĩa như vậy mà kiêu ngạo. Thánh thượng lại đối với con mình khen không dứt miệng, đem sự kiện thích khách trong cung ngày đó toàn quyền giao cho thái tử phụ trách điều tra. Trong lúc Đỗ Hạo vội vàng tra rõ sự việc, Lâm San ở trong cung tiếp tục nhàm chán, vốn thái tử đã trở lại, còn có yến tiệc mừng công giúp vui, nhưng lúc này chuyện gì cũng không có. Thái tử gì đó đã bị phái đi điều tra thích khách, khiến cho đám cung nhân trong cung nghiêng ngả vì tuấn nhan của thái tử lớn tiếng oán than, làm Lâm San phiền phức muốn chết. Có tương lai một chút được không? Không phải chỉ là thái tử thôi sao? Các ngươi đâu cần như một đám cẩu thấy xương. Lâm San oán giận vài ngày, thật sự nhàm chán đến mức ngay cả oán giận đều lười oán giận. Vì thế thay đổi xiêm y, quyết định xuất môn tìm ai quấy rầy một chút. Người không may này, không cần phải nói, là Liên Phong, lại nói tiếp không thể trách được Lâm San. Từ lúc nàng vào cung tới nay, số người quen biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đỗ Minh Nguyệt thì không cần phải nói, mấy ngày nay đều trừng mắt liếc nàng. Sau đó lãnh diễm cao quý hừ một tiếng, quay đi không thèm để ý nàng. Về phần Đỗ Cảnh kia càng không muốn nói, từ chuyện lần trước ở Ỷ Hồng Lâu bị Đỗ Minh Nguyệt biết được. Hôm đó nàng đến chỗ Đỗ Cảnh náo loạn, nghe nói còn kéo mấy tùy tùng bên người Đỗ Cảnh đi kính sự phòng. Khiến cho đám người Đỗ Cảnh hoảng sợ, thấy phò mã như thấy quỷ, sợ đến tránh không kịp, mà Đỗ Cảnh lúc này cũng quyết liệt với Lâm San, ngẫu nhiên chạm mặt trong cung, cũng không liếc mắt nhìn. Không biết có bao nhiêu cao ngạo, Lâm San không tức giận, dù sao người như thế giao hảo cũng không có gì hay ho. Ngươi liếc ta một cái, ta còn chướng mắt, chẳng qua cứ như vậy, thật sự không vui. Lâm San chụp bàn, trong cung đông người như vậy, nghĩ tới nghĩ lui hình như chỉ có Liên Phong còn có điểm chung. Tuy bình thường hắn không nói lời nào, khi Lâm San đi dạo đến chỗ Liên Phong, chợt nghe trong viện có động tĩnh, giống như ai đang luyện công. Bỗng dưng nhớ tới ngày ấy ở Ngự Hoa Viên thấy Liên Phong không mang mặt nạ. Trong lòng không khỏi tò mò, muốn xem vài ngày không gặp, trong người tên kia rốt cuộc chứa thuốc gì. Vì thế, Lâm San rón ra rón rén đi qua, từ cửa sân nhìn thấy Liên Phong đang luyện võ. Nhất chiêu nhất thức hệt như trong tivi. Không không không. Tuyệt đối có khí thế hơn so với trong tivi, chỉ thấy hắn tay trái nắm đao, chiêu thức mạnh mẽ hữu lực, đao Liên Phong ma sát cùng không khí, phát tiếng vang bong bong. Lâm San nhìn mê mẩn, một mặt tán thưởng Liên Phong võ nghệ cao cường, một mặt lại cảm thán hắn không cần dùng kim đao, tốt xấu cũng cho ta nhìn xem bên trong kim đao rốt cuộc có vàng hay không. Nghĩ vậy, Lâm San không cẩn thận dẫm vào nhánh cây dưới chân, tiếng cành khô răng rác, truyền vào tai Liên Phong đang luyện võ. Hắn bỗng dưng cầm đao hướng ra cửa. Lâm San hoảng sợ, không ngờ mình một khắc trước còn say mê, ngay sau đó đao chói lọi một phen hướng về phía mình. Nhất thời sợ tới mức hét lên một tiếng, chân đứng không vững, liền ngã xuống, nhờ tiếng kêu của Lâm San. Liên Phong biết được thân phận đối phương, vội vàng thu đao, nắm thắt lưng Lâm San. Hắn rất nhẹ, một tay ôm nhưng lại không thấy nặng. Thắt lưng rất nhỏ, hoàn toàn khác với đại nội thị vệ cường tráng. Cả người đều mềm mại, làn da thật trắng, quả thực có thể hình dung là vô cùng mịn màng. Thật sự rất khó tưởng tượng một người như thế lại là nam nhân. Đang lúc Liên Phong lại một lần nữa mê mang, thanh âm trong lòng kéo hắn về lại hiện thực. Ôi, đau chết ta. Liên Phong lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện tay Lâm San quấn vải trắng, trên có chút máu lộ ra, thì ra Lâm San mấy ngày nay kiêng khem không ăn cay độc. Vết thương trên tay rất mau lành, kết quả vừa rồi đụng trúng vỏ cây, vết thương vừa khép miệng lại nứt ra, chảy máu. Liên Phong kéo tay nàng qua nhìn, xác định miệng vết thương khá sâu, mới nói, vào phòng ta bôi thuốc cho ngươi. Không hổ là thủ lĩnh đại nội thị vệ, các loại kim sang dược đều có đầy đủ, ngoại trừ bình thuốc lần trước Lâm San bôi cho hắn, còn có nhiều loại khác nàng không chú ý tới. Trong nhiều chai lọ như vậy, Liên Phong lấy ra một lọ đưa cho Lâm San, sao không dùng bình kia? Lâm San chỉ bình thuốc lần trước dùng cho Liên Phong. Bình kia dược tính quá mạnh, sẽ đau hơn, nga. Lâm San gật gật, cầm lấy bình thuốc trên tay, dùng miệng cắn nắp bình, chuẩn bị đổ lên vết thương. Chờ chút, may mắn Liên Phong đúng lúc ngăn nàng lại, tựa hồ muốn nói gì thì thấy cái tay bị thương của nàng giơ lên. Tay kia thì cầm bình thuốc, quả thật không có cách nào chấm thuốc bôi. Vì thế liền lấy lại bình thuốc nói, ngồi xuống, ta giúp ngươi. Lâm San lúc này không làm nhảm nhiều, bởi vì tay nàng thật đau, cắn răng ngoan ngoãn để Liên Phong bôi thuốc cho nàng. Nhìn dáng vẻ kia của hắn, phòng trừng là lần đầu tiên bôi thuốc cho người khác, có chút thật cẩn thận. Từ góc độ này, tuy trên mặt hắn đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể thấy đôi môi cương nghị cùng lông mi dày đậm. Có lầm hay không, lông mi của nam nhân này đẹp như vậy, quả nhiên là đẹp 360 độ. Lâm San trong lòng yên lặng cảm thán, bỗng thấy bàn tay đau nhức, a, đau chết, nàng kêu to, định rụt tay lại bị Liên Phong giữ lại. Không nên cử động, nhưng rất đau, ta không cần bôi thuốc. Không cần, Lâm San thật sự đau đến chịu không nổi. Nhớ tới vừa rồi Liên Phong nói kia bình thuốc càng đau hơn. Không khỏi nhớ lại ngày đó khi nàng bôi thuốc cho hắn. Hắn run nhẹ nhẹ, lúc đó chắc phải chịu rất nhiều thống khổ. Rốt cục vẫn là Liên Phong cứng rắn bôi thuốc cho xong. Lúc Lâm San rụt tay về, mắt mũi đều đỏ, sớm biết rằng đau như vậy, ta sẽ không bôi thuốc, đau chết ta. Liên Phong trước giờ chưa từng gặp một nam nhân nào có phản ứng lớn như vậy khi bôi thuốc. Muốn nói với nàng vài câu nhưng thấy nàng đẫm lệ lưng tròng không đành lòng. Nhất thời không biết nên nói gì. Lâm San một bên kêu đau, một bên mắng Liên Phong nặng tay. Cằn nhằn liên miên, rốt cục cảm giác tay không đau như vậy. Mới phát hiện hình như mình đang độc thoại. Vì thế ngẩng đầu nhìn Liên Phong. Nhất thời có chút kỳ quái. Ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã chằm chằm nhìn mình thật lâu. Lâm San vừa mở miệng hỏi, Liên Phong liền nhanh chóng rời mắt khỏi người nàng. Không, không có gì, mặt hắn mang mặt nạ, nhìn không ra có biểu tình gì. Bỗng nhiên hắn đứng lên nói, phỏ mã, thời gian không còn sớm, ngài trên người có thương tích, trước hãy về nghỉ ngơi đi, ta vừa mới đến. Lâm San kháng nghị, phò mã thỉnh hồi, ta, thỉnh, đối phương thái độ cự tuyệt không tha. Lâm San có chút không hiểu, sao vừa rồi mới bôi thuốc cho mình, bỗng nhiên trở mặt đuổi mình đi, thấy không tìm được cớ lưu lại, nghĩ nghĩ, trừng mắt nhìn Liên Phong, đi thì đi, hừ, nói rồi đùng đùng bước đi, còn đập cửa bang bang. Liên Phong còn lại một mình trong phòng, khoảnh khắc nhìn ra cửa. Đôi mắt ẩn dưới mặt nạ toát lên cảm xúc hỗn độn. Cách chương.